Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, thánh đài khu vực chúng đệ tử một mảnh mãnh liệt bạo động. Nửa năm này, theo Hoàng Tiểu Long không ngừng khiêu chiến những này tà ma đệ tử, càng ngày càng nhiều thánh thiên đệ tử tiến vào ma quật, vì chính là quan sát Hoàng Tiểu Long khiêu chiến. Kỳ thật, không chỉ có thánh thiên đệ tử, hiện tại, cơ hồ toàn bộ thánh thiên thành đều đang nghị luận Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khiêu chiến những này tà ma đệ tử mỗi một trận, đều bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Đương nhiên, không chỉ có là thánh thiên thành, không chỉ có là thiên chủ thánh địa, liền thanh tuyết cung, thánh địa liên minh, tà ma cung cũng đều đang chú ý Hoàng Tiểu Long. Thanh tuyết thánh địa, hàng năm tuyết phủ, tuyết này, cùng phổ thông bông tuyết khác biệt, trong tuyết lộ ra thánh linh khí, mỗi một phiến bông tuyết, phản phất đều có sinh mệnh, linh động mát mẻ. Thanh tuyết cung, tọa lạc tại thanh tuyết thánh địa nhất bắc cao nhất một mảnh tuyết sơn phía trên, cả tòa thanh tuyết cung, vô số cung điện đều là dùng thánh giới hiếm thấy cực băng điêu khắc luyện chế mà thành. Thanh tuyết cung tòa nào đó trong cung điện, có ba cái đẹp đến mức như là băng tuyết tinh linh đồng dạng nữ tử, cái này ba nữ tử, đang tập hợp một chỗ, thình lình đang bàn luận Hoàng Tiểu Long, cung vớt bi, hoang 123 anh, chương 2333, thương khung thần phủ. Chương 2333, thương khung thần phủ, Đàm Quyên sư tỷ, nghe nói cái này thánh thiên cái kia Hoàng Tiểu Long gần nhất ngay tại thánh thiên thành ma quật bên trong không ngừng khiêu chiến những cái kia bị cầm tù tà ma đệ tử, ngỗng mặt nữ tử nháy hoặc bác con mắt nói, nửa năm này, cách mỗi hai ngày, hắn liền đánh giết một cái tà ma đệ tử, tựa như thanh tuyết, lộ ra thánh khiết, cao quý bị ngỗng mặt nữ tử xưng là Đàm Quyên sư tỷ nữ tử cười nói, nửa năm này, thường xuyên nghe ngươi ở trước mặt ta nhắc lên cái này Hoàng Tiểu Long, làm sao? Ngươi liền đối với hắn như vậy có hứng thú, một cái khác thanh nhã, như là nước trong phù dung nữ tử cũng là cười nói, ta nhìn a, chúng ta Lâm Tiểu Oánh sư muội ra sao dừng đối với hắn cảm thấy hứng thú, tốt, các ngươi, hai người các ngươi nói cái gì đó. Ngỗng mặt nữ tử Lâm Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, trừng mắt hạnh, ta nào có đối cái này Hoàng Tiểu Long cảm giác hứng thú gì, ta chỉ là nghe nói cái này Hoàng Tiểu Long cùng Đàm Quyên sư tỷ đồng dạng, có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể, cho nên cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, thanh nhã quý tâm di cười nói, thật chỉ là hiếu kỳ. Ngươi mấy ngày nay một mực tại lẩm bẩm nửa năm sau đại điển bái sư, ta nhìn ngươi là ngóng trông muốn gặp cái này Hoàng Tiểu Long a. Ta ngược lại thật ra nghe nói cái này Hoàng Tiểu Long lớn lên rất anh tuấn, mà lại là loại kia bá khí, dương cương, đẹp trai cực kỳ loại kia, chúng ta Lâm Tiểu Oánh sư muội trước kia cũng đã có nói, về sau muốn tìm sự thô bạo này, dương cương. Thiên phú tốt, có thể bảo hộ bạn lữ của nàng. Đàm Quyên cười nói, cái này Hoàng Tiểu Long lại vừa vặn phù hợp, ngỗng mặt nữ tử Lâm Tiểu Ánh gắt một cái, các ngươi liền biết liên hợp tiêu khiển ta, cái này Hoàng Tiểu Long hiện tại mới chí tôn tam giai đâu, trả lại bảo hộ ta. Ta bảo vệ hắn không lại nhiều, hoàn toàn chính xác, lấy Lâm Tiểu Ánh hiện tại cửu kiếp bán thánh cảnh giới đỉnh cao, bảo hộ Hoàng Tiểu Long còn tạm được, tam nữ nói giỡn một hồi, lúc này mới dừng lại trò đùa. Nói lên nửa năm sau đại điển bái sư sự tình, nghe nói đến lúc đó đại điển bái sư bên trên, cung chủ chuẩn bị điều động Triệu Nhã sư muội khiêu chiến Hoàng Tiểu Long. Quý Tâm Di nói, Lâm Tiểu Oánh ngoài ý muốn, Triệu Nhã sư muội. Cái kia Hoàng Tiểu Long thua không nghi ngờ, thanh tuyết cung những năm gần đây, chiêu thu mấy tên đệ tử, trong đó một cái chính là cái này Triệu Nhã, cái này Triệu Nhã là trong mấy người thiên phú tốt nhất một cái, không chỉ có thân có xếp hạng 73 tên băng liên thánh cách, còn thân có xếp hạng 71 hàng phượng huyết mạch, xếp hạng 79 tuyết nguyệt thánh thể. Đàm Quyên gặp Lâm Tiểu Oánh thần sắc, cười nói, làm sao? Bắt đầu lo lắng dậy cái kia Hoàng Tiểu Long rồi, Lâm Tiểu Oánh sụ mặt, hắn cũng không phải người thế nào của ta, ta lo lắng hắn làm gì, ta chỉ là lo lắng chúng ta tại đại điển bái sư bên trên để Triệu Nhã sư muội đánh bại Hoàng Tiểu Long, có thể hay không kích thích chúng ta cùng thánh thiên mâu thuẫn. Quý Tâm Di cười nói, này cũng sẽ không, đây chỉ là bình thường tỷ thí luận bàn, thánh thiên bốn vị thủy tổ đại nhân ngược lại không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này nổi giận, năm đó Lý Sâm đại điển bái sư bên trên, chúng ta không đồng dạng tiến hành tỷ thí so tài. Lâm Tiểu Ánh đôi mắt đẹp chớp động, cái này Hoàng Tiểu Long, thiên phú thật tốt như vậy. Nghe nói hiện tại thánh thiên đệ tử đều đang đồn, đều nói cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú vô song, chính là thánh giới thứ nhất, về sau sẽ là thánh giới đệ nhất nhân. Quý Tâm Di cười nói, đây bất quá là thánh thiên đệ tử cố ý khuếch đại tin đồn mà thôi, ta cũng không tin cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú thật như thế yêu nghiệt, muốn ta nói, chúng ta Đàm Quyên sư tỷ thiên phú khẳng định tốt hơn hắn, hắn coi như có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, tốc độ tiến hóa cũng tuyệt đối so ra kém chúng ta Đàm Quyên sư tỷ, nói cũng đúng. Lâm Tiểu Oánh gật đầu, nếu là chúng ta Đàm Quyên sư tỷ đi lĩnh hội cái kia thánh thiên kiều thánh bia, nói không chừng liền 5 phút đồng hồ đều không cần, liền có thể đem 12 tòa hoàn toàn lĩnh hội. Đàm Quyên cười cười, không nói gì, mặc dù cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú hẳn là rất yêu nghiệt, bằng không thì cũng không có khả năng không đến 6 phút liền tìm hiểu 12 tòa thánh bia, nhưng là, nàng đối với mình hay vẫn là có lòng tin, đối với mình thiên phú có lòng tin, bởi vì liền Thanh Tuyết cung cung chủ, liền Lâm Tiểu Oánh, Quý Tâm Di hai người cũng không biết nàng còn có ẩn nấp thiên phú, Hoàng Tiểu Long. Đàm Quyên trong lòng thì thầm, thánh giới thế hệ trẻ tuổi, cái này Hoàng Tiểu Long, cũng vẫn có thể làm đối thủ của nàng, về phần cái kia Lý Sâm, chỉ có thể coi là nửa cái, tiếp qua chút năm, chính là Thương Khung Thần Phủ mở ra ngày, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải tìm tới Thương Khung hạt giống. Quý Tâm Di nói, Đàm Quyên lắc đầu, khó. Thương Khung Thần Phủ tồn tại mấy trăm triệu năm, mỗi một lần mở ra, đều không ai có thể tìm tới Thương Khung hạt giống. Thương Khung hạt giống hẳn là tại tầng thứ 7, nhưng là không ai có thể tìm được tầng thứ 7 chìa khóa. Lâm Tiểu Oánh đôi mắt đẹp sáng sáng, nghe nói tầng thứ 7 liền thủy tổ đạo khí đều có. Đàm Quyên gật đầu, những thứ khác mặc dù không biết, nhưng là Thương Khung lão nhân Thương Khung chi nhận là khẳng định tại tầng thứ 7. Thánh Thiên Thành ma quật bên trong, trưởng lão Trương Ti Tấn gặp Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, cùng nửa năm trước so sánh. Trương Ti Tấn nhìn xem Hoàng Tiểu Long lại là hoàn toàn đại biến, liền Trương Ti Tấn khả năng đều không có phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt bên trong, nhiều kính sợ, sùng bái, thậm chí còn có một loại cuồng nhiệt, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ngươi đã đến. Trương Ti Tấn cung kính mà nhiệt tình, loại kia cung kính cùng nhiệt tình, không phải là bởi vì Hoàng Tiểu Long chính là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử thân phận. Mà là bởi vì nửa năm này Hoàng Tiểu Long đánh giết tà ma đệ tử mang đến, Hoàng Tiểu Long mỗi một trận, Trương Ti Tấn đều nhìn, chính là bởi vì nhìn, cho nên hắn đối Hoàng Tiểu Long hiện tại là có một loại mù mục đích sùng bái. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Trương Ti Tấn trưởng lão, ngươi giúp ta an bài một chút, ta muốn khiêu chiến thứ 3625 số thánh đài hình nhất đan, chí tôn tứ giai sơ kỳ, có thành đạo thánh cách vừa lúc là xếp hạng 200 chân không thánh cách. Thánh mạch là xếp hạng 198 viêm ma thánh mạch, đúng, Hoàng Tiểu Long điện hạ, ta hiện tại liền đi an bài. Trương Ti Tấn cung kính đáp, không có nửa điểm chần chờ, không chỉ có không có nửa điểm chần chờ, ngược lại một mặt vẻ hưng phấn, rất nhanh, Trương Ti Tấn liền an bài tốt, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới thứ 3625 số thánh đài bên trên, ngồi xếp bằng chính là một nữ tử, một cái vóc người cực kỳ cao lớn, bộ ngực cực tráng tráng kiện nữ tử. Phía bên kia hai tay cực thô, đơn giản không giống nữ, Hoàng Tiểu Long tung người mà lên, rơi xuống thánh đài bên trên, hình nhất đang hai mắt vừa mở, ma diễm đại thịnh, nàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhếch miệng mà cười, có chút dữ tợn, ở đâu ra tiểu nương môn, muốn khiêu chiến ngươi bản đại gia, nhìn ta đợi chút nữa không đem ngươi chà đạp đến phía dưới không thẳng được lên, bốn phía quan chiến thánh thiên đệ tử muốn cười, nhưng là khiếp sợ Hoàng Tiểu Long thân phận, cực lực chịu đựng, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Cái này hình nhất đang tà ma nữ đệ tử, thật đúng là rất cường hãn. Lúc này, cái kia hình nhất đang đột nhiên nhảy lên một cái, tiếp lấy cả người biến mất, tựa như hư không tiêu thất, toàn bộ thánh đài cũng không có khí tức của nàng. Xuất hiện lần nữa lúc, hình nhất đang đã đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đại đao, đột nhiên chém về phía Hoàng Tiểu Long cổ. Hoàng Tiểu Long điện hạ, cẩn thận, đám người không khỏi kinh hô, côn vớt bi, hoang 123 anh. Chương 2334, Đại Điển Bái Sư sắp đến. Chương 2334, Đại Điển Bái Sư sắp đến, Điện Hạ, nghe được bốn phía quan chiến đệ tử kinh hô, hình nhất đang khẽ giật mình, lập tức càng là dữ tợn cười to, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là Thánh Thiên Điện Hạ. Giết ngươi, ta cho dù chết cũng đáng, nói đến đây, chí tôn chi lực càng là tuôn ra, đại đao trong tay vù vù một vang, hàng mang đại chấn, tê, rốt cục. Đại đao hoạch phá hư không, trảm tại Hoàng Tiểu Long gáy bên trên, thánh đài bên trên, vây xem chúng đệ tử sắc mặt đại biến, liền liền đối Hoàng Tiểu Long có sùng bái mù quáng trưởng lão Trương Ti Tấn cũng đều biến sắc, nhưng là tiếp lấy một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ gặp cây đại đao kia trảm tại Hoàng Tiểu Long gáy bên trên, cũng không có tóe lên cột máu, cũng không có long công nhưng vang lớn, mà là khảm nạm đi vào, Hoàng Tiểu Long cái cổ tựa như là siêu cấp bọc biển đồng dạng,

Nếu là cự tuyệt, vậy đã nói rõ bằng hữu chột dạ, nói rõ nó chính là chúng ta thánh địa nuôi dưỡng đầu kia, nhìn như rất công bằng. Nhưng là khống thú thánh địa tu luyện chính là ngự khống vạn thú công pháp, giống như Vu Phú Giang dạng này thánh địa thủ tịch đệ tử, thường thường chỉ cần thông qua một ánh mắt, liền có thể tạm thời khống chế một đầu thậm chí nhiều mặt thần thú. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, cái này Vu Phú Giang chủ ý đánh rất tốt, lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này Vu Phú Giang là muốn dùng thánh sao đem hắn đầu này cửu thải hồ phượng mua lại, không nghĩ tới hắn nghĩ sai, cái này Vu Phú Giang so với hắn nghĩ ác hơn. Lại là nghĩ liền một nguyên thánh sao đều không tốn, liền đoạt đi hắn cửu thải hồ phượng. Độc Chân Quân nhịn không được tiến lên muốn xuất thủ lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay cản lại, ra hiệu Độc Chân Quân đừng vội. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vu Phú Giang, lạnh nhạt nói như vậy, ta còn thực sự không cách nào cự tuyệt. Vu Phú Giang cười nói, bằng hữu yên tâm, nếu là chứng minh đầu này Tiểu Phượng Hoàng thật sự là chúng ta thánh địa nuôi dưỡng đầu kia, chúng ta cũng sẽ cho bằng hữu 100 triệu thánh sao làm bồi thường. Nghe Vu Phú Giang hào phóng nói sẽ cho 100 triệu làm bồi thường, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, 100 triệu thánh sao? Cửu thải hồ phượng làm thánh giới đỉnh cấp thánh thú một trong, 100 triệu thánh sao cũng chỉ có thể mua mấy cọng tóc đi. Đúng lúc này, Vu Phú Giang cũng không đợi Hoàng Tiểu Long có đáp ứng hay không, hai mắt một sợi hắc sắc quang mang chợt lóe lên, hiển nhiên ngay tại thi triển khống thú thánh địa khống thú thánh thuật, muốn khống chế thánh thú thải phượng, hắc sắc quang mang trong nháy mắt liền không có vào thánh thú thải phượng thể nội. Vu Phú Giang sắc mặt vui mừng, lập tức đối thánh thú thải phượng cười nói, tiểu thải, hiện tại giống như chúng ta trở về đi. Ngay tại Vu Phú Giang vốn dĩ cho rằng thánh thú thải phượng phải hướng hắn bay tới lúc, thánh thú thải phượng lại chậm chạp không thấy động tĩnh, vẫn tự mình ghé vào Hoàng Tiểu Long trên bờ vai, đối xa cách. Vu Phú Giang khẽ giật mình, tiếp tục nói, tiểu thải, giống như chúng ta trở về, chúng ta cho ngươi ăn ngon. Thánh thú thải phượng vẫn tại cái kia nằm sấp. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh nhạt cười nói, xem ra, ta đầu này Tiểu Phượng Hoàng, cũng không phải là các ngươi thánh địa lạc đường đầu kia, đây không có khả năng. Vu Phú Giang sầm mặt lại, hai mắt nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, là ngươi tại đầu này Tiểu Phượng Hoàng trên thân động tay chân, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2337, ai cùng ngươi là huynh đệ? Chương 2337, ai cùng ngươi là huynh đệ? Gặp cái kia Vu Phú Giang khống thú không thành công, ngược lại vu khống chính mình tại cái kia Tiểu Phượng Hoàng trên thân động tay chân, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn quang lóe lên. Lúc này, Vu Phú Giang bên người một vị khống thú thánh địa thánh tử cũng đều chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát, đại sư huynh nói không sai, ngươi khẳng định là tại chúng ta khống thú thánh địa đầu này Tiểu Phượng Hoàng trên thân động tay chân, ngươi còn không mau đem chúng ta thánh địa đầu này Tiểu Phượng Hoàng thả trở lại. Nói đến đây, đưa tay tìm tòi, trực tiếp mò về Tiểu Phượng Hoàng, phía bên kia mở miệng một tiếng khống thú thánh địa Tiểu Phượng Hoàng. Bất quá, cái kia chí tôn ngũ giai sơ kỳ khống thú thánh địa thánh tử tay còn không có tìm được Tiểu Phượng Hoàng, liền bị Hoàng Tiểu Long một tay nắm chặt, tiếp lấy Hoàng Tiểu Long uốn éo, trực tiếp đem nó năm ngón tay xương cốt vặn gãy, cái kia khống thú thánh địa thánh tử hét thảm một tiếng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lần nữa uốn éo, liền gặp cái kia khống thú thánh địa thánh tử cánh tay toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long vặn gãy xuống tới. Cái kia khống thú thánh địa thánh tử trong tiếng kêu thảm, toàn bộ quẳng bay ra ngoài. Cái gì? Chuyện đột nhiên xảy ra, Vu Phú Giang cùng khống thú thánh địa chúng thánh tử sắc mặt hơi đổi một chút. Chu vi xem các đại thánh địa, các đại gia tộc cường giả cũng là giật mình. Cái này thánh thiên nội môn đệ tử là ai? Cái kia khống thú thánh địa thánh tử gọi Nặc Đông, thiên phú cực cao, là khống thú thánh địa nguyên lão kỳ tề thần thân truyền đệ tử. Không nghĩ tới vậy mà không phải cái kia thánh thiên nội môn đệ tử một chiêu chi địch, có thánh địa cường giả kinh ngạc nói, ngươi cũng dám xuất thủ làm tổn thương ta Trần sư đệ. Bốn phía cường giả kinh thanh lúc, Vu Phú Giang sắc mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi là thánh thiên nội môn đệ tử, ngươi đoạt ta thánh địa lạc đường thánh thú, hiện tại lại xuất thủ làm tổn thương ta Trần sư đệ, ta hiện tại chính là xuất thủ đưa ngươi tứ chi đánh gãy, bắt lại, thánh thiên cũng không thể nói gì hơn. Nói đến đây, Vu Phú Giang duỗi tay ra, chí tôn chi lực ngưng tụ thành đao, hướng Hoàng Tiểu Long một chém mà tới. Vu Phú Giang vừa ra tay, bốn chu thiên địa chi lực chấn động, một cổ gần như thánh cảnh thánh lực tuôn trào ra, để bốn phía cường giả ai cũng sắc mặt đại biến, cửu kiếp bán thánh, mà lại là đạt đến cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Cái này Vu Phú Giang đã tùy thời có thể lấy đột phá thánh cảnh. Mắt thấy Vu Phú Giang đao khí liền muốn chém trúng Hoàng Tiểu Long, lúc này, bên cạnh đột nhiên một tay nắm đưa ra ngoài. Liền như thế một nắm, liền đem Vu Phú Giang đao khí nắm chặt, liền như thế nắm chặt, Vu Phú Giang khẽ giật mình,

thánh mạch cùng thánh thể khẳng định tiến hóa rất nhiều, không thì, chiến lực không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, chỉ là, muốn nói một năm ở giữa, từ xếp hạng 968 tên hỗn nguyên thần long thánh cách tiến hóa đến 500 tên tả hữu, nói thật, Long đại nhân hay vẫn là khó mà tin được, nói xác thực, không phải khó mà tin được, mà là căn bản không thể tin được, mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, thiên chủ ba người cũng đồng dạng khó nén nội tâm kinh ngạc, coi như không có, chỉ sợ cách 500 cũng không xa. Thiên chủ cười khổ, tiểu tử này, thật không biết là thế nào sinh ra, hắn là tiến ma quật về sau, không ngừng khiêu chiến những này tà ma đệ tử bên trong, thành đạo thánh cách không ngừng tiến hóa, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách tiến hóa, có thể thông qua thôn phệ những cái kia tà ma đệ tử đến tiến hóa. Sở Bá nghi hoặc, Ô lão cũng là kinh nghi, nói không chừng thật là có khả năng này, nếu là thật, vậy thì quá nghịch thiên, thiên chủ lắc đầu, không nhất định, các ngươi đừng quên, hắn mỗi lần khiêu chiến về sau, đều muốn tiến mật thất tu luyện 2 ngày hoặc 1 ngày, nói không chừng tại mật thất lúc tu luyện, là nuốt có thể để thành đạo thánh cách tiến hóa thánh dược, mới khiến cho kỳ thành đạo thánh cách không ngừng tiến hóa, thánh dược. Long đại nhân chép miệng tắt lưỡi đầu, tiểu tử này vận khí sẽ không như thế tốt a, liền thánh dược đều có thể đạt được, phải biết, toàn bộ thánh giới, thánh dược khó tìm, có thể để cho thành đạo thánh cách tiến hóa thánh dược thì càng khó tìm, liền bọn hắn cũng khó có thể tìm tới, thiên chủ nhìn xem Long đại nhân bộ dáng, cười nói, như thế nào? Ngươi cái này làm sư phụ, chẳng lẽ còn muốn cướp ngươi đồ đệ trên người thánh dược hay sao? Long đại nhân cười hắc hắc, thần sắc xấu hổ, cái này sao có thể, bản Long là ai, sẽ còn đi đoạt chính mình đệ tử thứ ở trên thân, cái kia không có khả năng. Hơn nữa trên người hắn còn chưa nhất định có thánh dược đâu, đám người cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Thiên Phủ cung điện, Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ bọn người ngay tại đàm luận cái gì, Tiểu Long, công tử, đám người gặp Hoàng Tiểu Long trở lại, đều là kinh hỉ, đang nói cái gì đâu. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, lúc này, Địch Hoài đem một đống lớn không gian giới chỉ lấy ra ngoài, đối Hoàng Tiểu Long nói, ngươi tại ma quật những ngày này, thánh thiên vô số nội môn đệ tử tinh anh thậm chí hạch tâm đệ tử đều tới, bọn hắn không gặp được ngươi, liền đem những lễ vật này lưu lại, chúng ta nghĩ đẩy đều đẩy không xong. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tùy ý lấy một viên không gian giới chỉ, mở ra cấm chế xem xét, chỉ gặp bên trong tràn đầy thiên địa linh dược cùng linh đan, còn có rất nhiều hiếm thấy bảo bối. Không gian giới chỉ là một cái gọi hầu vi đệ tử tinh anh đưa tới, phía trên có lưu thần hồn vết tích. Nhìn xem bên trong cái kia một bình bình tất cả đều là lục phẩm cao đẳng thậm chí thất phẩm cấp thấp thiên địa linh dược, Hoàng Tiểu Long giật mình, một cái thánh thiên đệ tử tinh anh vậy mà như thế tài đại khí thô, phải biết những này, thế nhưng là rất nhiều thánh địa thánh môn nguyên lão đều không bỏ ra nổi đến, tựa như trước đó Trác Viễn thánh môn Từ Quân bọn người, lúc đó, Từ Quân bọn người vì cho hắn bồi tội, cho hắn đưa thất phẩm cấp thấp đại thiện kim Phật thần đan, nhưng là, cũng chỉ là 8 cái mà thôi. Hơn nữa Từ Quân thế nhưng là thổ huyết đau lòng đến muốn mạng, thế nhưng là trước mắt cái này hầu vi đệ tử tinh anh, cho thất phẩm cấp thấp thiên địa linh đan, đâu chỉ 8 cái, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra một cái gọi phùng côn cổ hạch tâm đệ tử không gian giới chỉ, mở ra xem, đồng dạng là vô số thiên địa linh dược cùng linh đan, còn có rất nhiều thánh linh ngọc thạch, những này thiên địa linh dược cùng thiên địa linh đan, thậm chí có thất phẩm trung đẳng, thất phẩm cao đẳng, cùng thất phẩm cấp thấp. Cái kia đang hiệu đâu chỉ trên lệch gấp 10. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại mở ra mấy cái đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử, bên trong đồ vật đều không khác mấy, trên cơ bản đều là lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng thánh linh ngọc thạch. Bất quá, bên trong không có thánh sao, nghĩ đến những đệ tử này là cảm thấy đưa thánh sao quá tục khí. Nhìn xem những này lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng thánh linh ngọc thạch, Hoàng Tiểu Long mới phát giác được, trước kia đạt được tưởng gia một nửa bảo khố. Thật đúng là không coi vào đâu, hiện tại cũng còn không có chân chính bái sư đâu, nếu là 3 ngày sau bái sư, đại điển bái sư bên trên, cái kia được bao nhiêu bảo bối cùng thiên địa linh đan, thiên địa linh dược, nói không chừng có bát phẩm, thậm chí khả năng cửu phẩm, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cái này, cũng không khỏi tâm tình rung động, công tử, ngươi nhìn, muốn hay không, chúng ta đem những vật này lui về. Trương Văn Nguyệt hỏi, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, tại sao phải lui, bọn hắn muốn đưa, cái kia chúng ta liền đều nhận lấy, nếu là không thu, người ta chỉ sợ còn không cao hứng đâu, ha ha, Tiểu Long nói đúng lắm. Địch Hoài cười ha hả nói, bất quá, những lễ vật này, người người đều có phần. Hoàng Tiểu Long cười nói,